Nhật ký dưỡng thành thừa tướng. Chương 77, góc truyện audio.com. Edit, beta, Đào Mai, 18:25, 22:48, 01, tháng 9 năm 2019. Edit 01, 19:06, 23:37, 02, tháng 9 năm 2019. Edit 02, đêm qua tuyết rơi, trong Anh Quốc công phủ ngân trang tố quả, Ngụy lão phu nhân ở trong Tĩnh An đường, vài bà tử đang quét tuyết trên bậc thềm. Sau khi tuyết lớn rơi chính là thời tiết tĩnh lặng, mặt trời lên cao cao, bầu trời đều là sương trắng. Trong phòng đốt than ấm áp dễ chịu, Tống ma ma đỡ Ngụy lão phu nhân ngồi ở trên giường La Hán. Nha đầu bưng bát huyết yến nửa quỳ đưa đến. Có ba tử khác tay chân nhẹ nhàng đổi mới hoa mai trong phòng. Ngụy lão phu nhân lại cầm lấy lá thư này. Mấy ngày hôm trước bà đã xem qua, nhưng nhịn không được vẫn là muốn mở ra nhìn lại. Thời điểm Ngụy lão phu nhân tuổi trẻ là một mỹ nhân. Già đi nhưng khí chất vẫn là xuất chúng. Đeo phỉ thúy được khảm mi lạc, mặc vải bồi đế dày dệt lụa hoa vô cùng quý giá. Tóc búi hợp quy tắc hoàn chỉnh. Một phong thơ tới tới lui lui đọc thật nhiều lần, càng đọc lại càng tức giận. Hắn cũng thật sự là hồ đồ, thân sinh nữ nhi cũng có thể quên ở bên ngoài, còn để sống qua những ngày khổ sở lâu như vậy. Tống ma ma mỉm cười an ủi Ngụy lão phu nhân. Ngài nhưng đừng giận, nay không phải đã tìm trở về rồi sao? Dù sao cũng là nữ hài Anh Quốc công phủ, thế nào để người ta nuôi dưỡng đây? Ngụy lão phu nhân vẫn là tức giận. Bất quá, sớm nên để ta biết đi tìm trở về, đặt ở bên người ta giáo dưỡng, không biết so với địa phương kia tốt hơn bao nhiêu lần. Đặt ở bên người bà, tự nhiên là giáo dưỡng vô cùng quý giá. Tiểu thư Anh Quốc công phủ đi ra ngoài, thật là ở kinh thành cũng là không có người dám khinh thường. Quốc công gia cũng là sợ ngài không tiếp thụ xuất thân của đứa nhỏ này. Tống ma ma là lão nhân hầu hạ Ngụy lão phu nhân. Nói, không phải trước khi đi tìm đã đưa tin cho ngài sao? Nô tỳ nghĩ cũng sắp đến rồi. Ngụy lão phu nhân thở dài. Ta đã sống đến từng tuổi này rồi. Có cái gì mà không thể tiếp thụ? Minh Châu lúc đó chẳng phải ta nuôi lớn sao? Mặc dù không phải hài nhi nhà chúng ta, nhưng so với tiểu thư đứng đắn cũng không kém. Huống chi vẫn là cháu gái thân sinh của Ngụy gia. Nha đầu đút bà uống một chén huyết yến. Ngụy lão phu nhân ghét bỏ ngọt ngấy, lắc đầu đẩy ra không muốn uống. Hỏi, Minh Châu đã dậy chưa? Tống ma ma đỡ Ngụy lão phu nhân đứng lên nói. Ngày hôm qua cùng tiểu thư Trung Hiền bá ra chơi rất lâu. Hôm nay nhưng thức dậy trễ, thời điểm nha đầu đi gọi còn ở trên giường đấy. Gọi nàng thức dậy đi. Ngụy lão phu nhân nghe xong đã nói, còn chưa có nói với nó chuyện của Nghi Ninh, cũng là nên để nàng trông thấy muội muội. Tống ma ma nghe xong liền đáp ứng đi phân phó. Mình chỉ đăng chuyện này trên audiochuyendaomai.com và Wattpad Daomai 161, mong các bạn truy cập tại hai nơi này để mình có động lực tiếp tục edit. Tiếng vó ngựa vang lên lộp cộp mang theo từng trận bụi tuyết. Nghi Ninh ngửi thấy được một cỗ mùi hương quen thuộc, nàng đùa nghịch rèm cửa sổ của xe ngựa. Một ngày một đêm ở trên xe ngựa thật sự rất mệt nhọc. Nay kinh thành mơ hồ ở phía trước, đường đá rộng lớn, hàng quán phố xá lúc này còn đóng chặt cửa. Chỉ có vài cửa hàng điểm tâm ăn sáng đã mở, nồi sữa đậu nành bốc hơi nghi ngút, tỏa ra mùi sữa đậu nành thơm ngon. Vùng Ngọc Tỉnh phố nhỏ này ở trong kinh thành phi thường phồn hoa. Người Ngọc Tỉnh phố nhỏ hơn phân nửa đều là thuộc Anh Quốc công phủ. Trong phố nhỏ bên cạnh cây hòe chính là Ninh Viễn Hầu phủ. Lão quốc công gia Anh Quốc công phủ là trọng thần khai quốc, cho nên phủ đệ sửa lại vừa lớn vừa khí phái. Những vương công hầu tước sau này được phong đều không có phủ đệ khí phái như vậy. Vào cửa cây hòe phố nhỏ còn có một gốc cây hòe. Mà trong Ngọc Tỉnh phố nhỏ vốn có một miệng giếng cổ. Tiểu thương nấu sữa đậu nành lấy nước từ trong giếng này. Nấu ra sữa đậu nành vừa thơm vừa ngọt. Cảnh tượng trong trí nhớ này giống như bụi mờ. nay lại phi thường tiên minh náo nhiệt, Nghi Ninh nhìn có chút xuất thần, thật sự là không nghĩ tới, nàng có một ngày sẽ trở về như vậy. Nha đầu Trân Châu được Ngụy Lăng phái tới cho nàng, nhẹ giọng nói, tiểu thư, cẩn thận bên ngoài gió lạnh sẽ làm ngài cảm lạnh, Nghi Ninh mới buông mành xuống, Ngụy Lăng cho nàng hai cái nha đầu để sai khiến, dịu dàng một chút kêu Trân Châu, quạnh quẽ một chút tên là đồi mồi, nói đều là từ trong phòng ông tuyển ra vội vàng đưa tới cho nàng. Có thể là Ngụy lão phu nhân đích xác lo lắng cho nhi tử. Hai cái nha đầu diện mạo xinh đẹp, đồi mồi còn càng hơn Trân Châu một bậc. Trân Châu là thích quản đông quản tây. Đối với chuyện hầu hạ Nghi Ninh rất nhiệt tình, đồi mồi thì không phiền toái như vậy. Giao cho nàng ta việc, nàng ta liền đi làm, không nói tới nàng ta, liền không một lời ở nơi đó ngẩn người, hoặc là nhìn bóng lưng Ngụy Lăng ngẩn người. Nghi Ninh thở dài, nàng vẫn là thực lý giải loại nha đầu này. Cả ngày cùng nam chủ nhân anh tuấn cao lớn có quyền thế ở chung. Chính mình bộ dạng lại xinh đẹp, xanh tươi, không có điểm tâm tư nào là không có khả năng. Đối với hai nha đầu Ngụy Lăng cho nàng Nghi Ninh đều là thản nhiên. Sự tình bên người tự nhiên vẫn là giao cho Tùng Chi cùng Thanh Cừ đi làm. Ngụy Lăng cưỡi ngựa đi ở phía trước. Người đi bộ trên đường tự nhiên đều né tránh, nhìn thấy phô trương như thế liền cảm thán Anh Quốc công phủ quả nhiên là nhân tài kiệt xuất trong châm anh thế gia. Tùy tùng Ngụy Lăng đã sớm vào cửa Anh Quốc công phủ. Hai phiến cửa cao lớn nước sơn đen khảm kỳ lân bọc đồng chậm rãi mở ra. Nghi Ninh nghe được có người nói chuyện, đã truyền lời, lão phu nhân chính là chờ ở tiền thính. Còn có người nói, Quốc công gia sớm một chút đã chuẩn bị tốt, thậm chí lại có thanh âm. Sân viện của tiểu thư đã thu thập chỉnh tề. Lão phu nhân tự mình xem qua. Toàn bộ Anh Quốc công phủ khổng lồ thật sự rất bận rộn. Để chuẩn bị cho việc nàng trở về, chắc là không ít. Trân Châu cùng đồi mồi vẻ mặt thực bình thường. Hai người vốn chính là người được sinh ra ở trong phủ. Thanh Cừ vẻ mặt cũng thực bình thường. Nàng là đã lớn rồi. Đối loại thế gia này thật sự không khái niệm, mà Tùng Chi nhìn thấy thế trận này có chút khẩn trương. Nghi Ninh nhìn nàng ta một cái, phát hiện tay nàng ta đã nắm chặt, Anh Quốc công phủ thật sự là lớn. Xe ngựa từ Ảnh Bích đến cửa Thùy Hoa đều đi một hồi lâu. Chờ xe sau khi xe ngựa rốt cục dừng lại, màn xe mới được đẩy ra. Nghi Ninh nhìn thấy Ngụy Lăng hướng nàng vươn tay, ôn hòa nói, Mimi. Cùng phụ thân đi xuống, phụ thân mang con đi gặp thân tổ mẫu của con. Nghi Ninh ló đầu, Ngụy Lăng nâng tay nàng đỡ nàng xuống xe, ông nắm tay nàng đi về phía trước. Nghi Ninh ngửa đầu nhìn, một hồ nước rộng lớn, có một tòa đăng bằng đá điêu khắc hoa sen, đi dọc theo hành lang tới một cái cửa mái cong với những trụ cột cao to sơn đỏ. Trên cửa treo tấm biển viết hai chữ Tĩnh An. Bốn nha hoàn đứng tại cửa khoanh tay, sau khi nhìn thấy Ngụy Lăng cùng nàng liền lập tức hành lễ. Đối với tiểu Nghi Ninh 13 tuổi mà nói, cửa này thật sự là rất cao lớn. Nàng ngửa đầu nhìn một lát, Ngụy Lăng bên cạnh lại nói, "Không phải sợ, con là tiểu thư Anh Quốc công phủ, đây là nhà của con." Tay ông nắm tay nàng dày rộng mà hữu lực, giống như là đang an ủi nàng. Cái này mới là cảm giác phụ thân chân chính. Nghi Ninh đột nhiên nghĩ đến, phụ thân kiếp trước của nàng luôn bận việc tiểu thiếp cùng vài cái đệ đệ. Giống nàng loại thứ đích nữ do vợ trước sinh ra, căn bản không hề chú ý qua, mà sinh phụ tiểu Nghi Ninh La Thành Trương càng không cần phải nói. Nghi Ninh cũng nắm chặt tay Ngụy Lăng, Ngụy Lăng lại cho rằng tiểu nha đầu là đang khẩn trương. Mỉm cười mang theo nàng đi vào phía trong, cái này thật sự là không có gì phải khẩn trương, Anh Quốc công phủ mới hẳn là địa phương nàng phải nắm chắc. Về sau nhất định phải hảo hảo mà dạy nàng như vậy mới được. Chính là dạy ương ngạnh, kiêu căng cũng không sợ, nữ nhi Ngụy Lăng ông không cần lui đầu lui chân, muốn làm cái gì thì cứ làm, ông nhưng là xem ai dám ngăn cản nàng. Vừa vào cửa, Nghi Ninh mới nhìn thấy lão phu nhân mặc vải bồi đế dày màu đỏ nhạt. Đầu đầy tóc bạc được người đỡ, đang ở trong viện chờ nàng. mà phía sau bà còn đứng một đám phụ nhân quần áo đẹp đẽ quý giá. Triệu Minh Châu đứng ở bên cạnh lão phu nhân, trên đầu cài là châm vàng mệt ti khảm hải châu, trên cổ là dây chuyền vàng, mặc so với Nghi Ninh giống tiểu thư Anh quốc công phủ hơn. Triệu Minh Châu nhìn thấy nàng lại giống như nhìn thấy quỷ. Thập phần kinh ngạc, Ngụy lão phu nhân nhìn thấy trong tay bản thân nhi tử nắm một cô nương nho nhỏ. Bộ dạng ngọc tuyết đáng yêu, mặc dù chưa hoàn toàn nảy nở, ngũ quan cũng là linh khí bức người, nốt ruồi nơi đuôi lông mày cùng Ngụy Lăng giống nhau như đúc. Để bà nhìn thấy liền thân thiết vài phần, đứa nhỏ này, thật là Anh quốc công. Nghi Ninh lại đoan chính hành lễ quỳ xuống nói, Nghi Ninh thỉnh an tổ mẫu, nguyện tổ mẫu thân thể khỏe mạnh, mau đứng lên, nền đất rất lạnh, Ngụy lão phu nhân vội vàng đi lại lôi kéo tay Nghi Ninh đỡ nàng đứng lên. Tiểu nữ nhi đôi tay nhỏ bé mềm yếu, mơ u bàn tay còn là của tiểu oa nhi, bà thật sự là càng nhìn càng thích, Ngụy Lăng thấy mẫu thân thất thần, đi lên nói. Mẫu thân, chúng ta vẫn là vào nhà nói chuyện đi. Một đường đi về, con ngay cả điểm tâm đều không có ăn. Nói đúng, nên ăn đồ ăn sáng lại nói. Ngụy lão phu nhân cười cười. Bà nắm tay Nghi Ninh vào cửa. Ôn hòa hỏi nàng, Nghi Ninh, con buổi sáng thích ăn cái gì? Muốn cháo hay là thứ khác? Tổ mẫu gọi người làm cho con. Nói xong đã vào trong phòng. Trong gian tây thứ đám người vây quanh. Ngụy lão phu nhân ngồi xuống, để Nghi Ninh ngồi xuống kề bên bà. Nghi Ninh đáp, con cái gì đều thích. Ngụy lão phu nhân nghe đến đó rất mình. Trong nhà nuông chiều Minh Châu, buổi sáng không ăn gì đó có thể liệt kê ra vài thứ. Nàng cháu gái ruột của mình lại như thế thuận theo. Nói vậy trước kia ở trong nhà người ta, đích xác sống không tốt bằng Anh quốc công phủ. Bà lại nhìn quần áo Nghi Ninh đơn giản. Mặc dù không xem như quá kém, nhưng đặt ở Anh quốc công phủ thật là không được tốt lắm. Nhịn không được còn có chút xót xa, ánh mắt nhìn nàng càng thêm nhu hòa, nghĩ đến còn chưa cùng Nghi Ninh giới thiệu người trong nhà. Ngụy lão phu nhân tiếp tục nói, con là lần đầu tiên gặp tổ mẫu thấy con lại thân thiết, con không phải sợ, trong quốc công phủ chúng ta không có tiểu thư đích xuất. Về sau con chính là tiểu thư Anh quốc công phủ, tổ mẫu trước giới thiệu với con một phen, Ngụy lão phu nhân trước đối Nghi Ninh chỉ Triệu Minh Châu. Đây là Minh Châu tỷ tỷ, ở trước mặt tổ mẫu lớn lên, Nghi Ninh nhìn Triệu Minh Châu, nàng ta cẩn thận nở nụ cười thản nhiên nói, Nghi Ninh muội muội hảo, Nghi Ninh đứng dậy hành lễ với nàng, gọi Minh Châu tỷ tỷ, Ngụy Lăng ở một bên nhìn có chút không thoải mái. Ngày thường trong phủ chỉ có Triệu Minh Châu, mọi người cũng nguyện ý sủng nàng, nhưng lần đầu gặp Nghi Ninh, Triệu Minh Châu lại thân mình đều không có động, vẫn là Nghi Ninh hành lễ với nàng ta, nếu thật sự luận theo thân phận, Nghi Ninh mới là thân sinh của ông, Triệu Minh Châu cũng là cái gửi nuôi, cư nhiên hiện tại thị sủng mà kêu như thế, Triệu Minh Châu đương nhiên sẽ không thoải mái. Khi nàng nhìn thấy La Nghi Ninh xuất hiện tại Ngụy gia một khắc kia, hoặc là sau khi nàng nghe nói bên ngoài có tiểu thư Anh quốc công phủ chân chính được tìm trở về, nàng liền luôn luôn không thoải mái. Nàng ở Anh quốc công phủ lớn lên, cho tới bây giờ đều cảm thấy chính mình mới là tiểu thư Anh quốc công phủ. Chính mình được lão phu nhân thích, đột nhiên tiểu thư chân chính được tìm trở về, vậy mình phải làm sao bây giờ? Nếu không là trước mặt mọi người, nàng ngay cả tươi cười đều không được. Ngụy lão phu nhân cũng biết Minh Châu sẽ có điểm cảm xúc. Dù sao trước kia toàn phủ đều coi nàng là tiểu thư duy nhất. Minh Châu là ở trước mặt bà lớn lên, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng dưỡng hơn 10 năm làm sao có thể không có cảm tình. Tuy rằng bà cũng thích Nghi Ninh, nhìn nàng cảm thấy nhu thuận thoải mái. Nhưng trong lòng đòn cân vẫn là thiên hướng Minh Châu, chỉ làm như không thấy được Minh Châu tức giận thôi. Ngụy lão phu nhân tiếp tục giới thiệu với Nghi Ninh, những phụ nhân ở đây là phụ nhân bên ngoại Ngụy gia. Đối với tiểu thư chân chính Anh quốc công phủ tự nhiên là tôn kính có thêm. Về sau ở Anh quốc công phủ nàng nhưng là chủ tử. Nghi Ninh mỉm cười ứng đối. Cũng là một chút cũng không khiếp sợ. Ngụy lão phu nhân càng xem càng vừa lòng. Trong đó một phụ nhân Nghi Ninh nên kêu biểu cô liền cười nói. Cuối cùng là đã tìm trở về cháu gái ruột. Ta thấy tinh thần lão phu nhân đều tốt hơn nhiều. Cũng không phải như thế sao? Gửi nuôi kia đều coi như bảo bối. Thân sinh này không cần phải nói. Triệu Minh Châu nghe xong càng thêm cười không nổi. Liền có nha hoàn tới nói đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Đám phụ nhân trước đi ra ngoài. Ngụy lão phu nhân vừa vặn mượn cơ hội này nói với Nghi Ninh chút riêng tư. Lôi kéo tay nàng nói. Năm đó lúc tổ mẫu ôm Minh Châu tỷ tỷ trở về. Con bảo những người đó đều tặng lễ cho Minh Châu. Nay con trở về cũng là không thể thiếu. Buổi chiều liền khai từ đường. Để con nhập vào gia phả. Con còn có một biểu ca kêu Trình Lang. Buổi chiều hắn cũng muốn tới. Con có định Bắc Hầu Phủ. Ninh Viễn Hầu Phủ. Nói tới đây lão phu nhân nghiêng đầu hỏi Ngụy Lang. Nữ hài nhi của con có thể tìm trở về. Nhưng là ít nhiều nhờ Lục Đô Đốc. Con phải mời hắn đến. Ngụy Lăng lập tức nói, hắn là người bận rộn, con cũng không biết nói hắn có thể đến hay không. Xem bộ dạng này, chuyện Anh Quốc công phủ tìm tiểu thư trở về lập tức sẽ truyền trong giới quý tộc khắp kinh thành. Năm đó thời điểm Triệu Minh Châu ôm về có cái đãi ngộ gì? Chỉ sợ bây giờ Nghi Ninh càng nhiều hơn chứ không kém. Nghi Ninh nhìn phụ thân nàng Ngụy Lăng chắp tay sau lưng đứng sau lưng mình. Đột nhiên cảm thấy thật sự là lo lắng 10 phần. Mẫu thân, con trước mang Nghi Ninh đi ra ngoài ăn sáng. Một lát lại mang nàng xem sân mới của nàng. Phải cáo lui trước, Ngụy Lăng sợ Nghi Ninh bị đói. Muốn trước mang nàng đi. Có cái gì sốt ruột? Ngụy lão phu nhân cười cười. Nhìn Triệu Minh Châu còn ngồi bên cạnh. Nhân tiện nói, con cái đại nam nhân thế nào biết tiểu cô nương muốn cái gì? Đem Minh Châu cùng đi, bà lại nói với Triệu Minh Châu, Nghi Ninh muội muội con vừa trở về, thân cận với nàng một chút, Triệu Minh Châu đứng dậy hành lễ, mím môi cùng đi sau lưng Ngụy Lăng ra gian tây thứ. Ngụy lão phu nhân nâng chung trà lên uống một ngụm, Tống ma ma ở bên cạnh nhẹ giọng nói, không trách lão phu nhân nhìn thật thoải mái, ánh mắt của tiểu thư nhưng là có chút giống ngài lúc còn trẻ. Ngụy lão phu nhân nghe xong thở dài, may mắn Ngụy Lăng tìm được nữ nhi này trở về, ở La Gia ăn nhờ ở đậu, còn không biết sống qua ngày như thế nào. Tiểu thư Anh Quốc công nhà chúng ta, liền là tốt hảo sủng. Ta thấy Nghi Ninh cũng là nhu thuận biết chuyện, ngược lại là Minh Châu sau khi nhìn thấy Nghi Ninh sẽ không có hoạt bát như ngày xưa. Minh Châu tiểu thư luôn luôn được mọi người nuông chiều, nhất thời không quen cũng là phải. Tống ma ma nói, nô thì xem ngài là muốn để các nàng thân cận một chút. Ngụy lão phu nhân nghe xong lắc đầu, Minh Châu đứa nhỏ này ở trong phủ luôn luôn được ta sủng ái. Đột nhiên lại đến một tiểu thư chân chính, nó tự nhiên sẽ có chút không thoải mái, nhưng nó được sủng ái như thế nào? Thủy chung không phải thân sinh Ngụy Lăng, ta nếu là đi, Ngụy Lăng tất nhiên sẽ không cho nó sắc mặt tốt. Cho nên ta mới tìm cho nó một mối hôn sự tốt. Hảo hảo mà vì nó mưu cầu một tương lai cùng xuất thân. Miễn cho nó những ngày về sau không dễ chịu. Liền xem đứa nhỏ này có thể hay không minh bạch dụng tâm của ta. Chấm, Tống ma ma nghe vậy trong lòng cũng cảm thán. Không trách Triệu Minh Châu như vậy. Chỉ sợ về sau chênh lệch còn có thể lớn hơn nữa. Tiểu thư Anh Quốc công phủ nguyên là ở bên ngoài bị rất nhiều ủy khuất. Trở về lão phu nhân, Anh Quốc công tự nhiên là càng thêm sủng ái. Hơn nữa vừa rồi xem tiểu thư Nghi Ninh, tuy rằng là xuất thân phổ thông quan gia, nhưng là khí độ một chút cũng không sai lầm. Tiểu thư Minh Châu tuy rằng mặc kim mang ngân, nhưng là ở bên người nàng cũng bị áp chế đi. Lão phu nhân đối cháu gái ruột có cảm tình. Là cái loại thân cận huyết mạch trời sinh, nhưng hài nhi nuôi dưỡng hơn 10 năm cũng không phải nói đùa. Tiểu thư Minh Châu rời khỏi cha mẹ đến sống bên người bà. Cũng là lão phu nhân hiểu nàng rõ nhất, Ngụy lão phu nhân khẳng định càng nguyện ý che chở tiểu thư Minh Châu. Tựa như vừa rồi bảo tiểu thư Minh Châu cũng đi theo. Chính là muốn nàng cùng Nghi Ninh quan hệ tốt một chút. Trong lòng bà vẫn là yêu thương tiểu thư Minh Châu. Lão phu nhân nói rất đúng. Chỉ nhìn tiểu thư Minh Châu có thể hay không minh bạch. Có thể minh bạch dụng ý lão phu nhân. Ngụy gia có thể bảo đảm nàng phú quý cả đời. Thậm chí để nàng cũng được hưởng đãi ngộ tiểu thư Anh Quốc công phủ. Không thể minh bạch như trong lời nói. Liền xem thái độ Ngụy Lăng như thế nào. Chuyện đăng tại audiochuyendaomai.com và Wattpad Daomai 161. Thời điểm ở La Gia, Tùng Chi cho rằng Triệu Minh Châu phô trương liền đủ lớn. Không nghĩ tới người ta ở Anh Quốc công phủ phô trương còn muốn lớn hơn nữa. Đi mang theo một đoàn nha hoàn ma ma vây quanh, thật sự là coi nàng ta là kiều tiểu thư hầu hạ. Ở tiền thính ăn sáng, có nha đầu chuyên môn truyền thức ăn, chọn thức ăn cho nàng. Cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, này đó cũng không có thể đặt trước mặt nàng. Đây là Ngụy lão phu nhân từng phân phó qua. Tùng Chi nhìn thấy mà líu lưỡi, bộ dáng Triệu Minh Châu người ta nhưng là đã sớm trở thành thói quen. Chỉ huy nha hoàn ma ma ngựa quen đường cũ, Tùng Chi lại nhìn tiểu thư Nghi Ninh nhà mình. Đột nhiên cảm thấy vẫn là Nghi Ninh tốt nhất, trừ bỏ thích ăn thịt một chút, cái khác hầu hạ cực kỳ dễ dàng. Còn Thanh Cư lại là lần đầu tiên bị đồ ăn sáng Anh Quốc công phủ làm cho kinh ngạc. Đồ ăn giống như nước chảy được mang lên, quả thực là trước mặt Nghi Ninh trong mâm kia nào là bánh thịt hạnh nhân hoa mai. Mứt táo cuốn ngàn tầng. Tô lạc áo đường, bên cạnh còn bày ra một chén nhỏ trứng cút tinh xảo. Một chén nhỏ dương nhũ, bên cạnh lại là cháo thịt bồ câu trên mặt được đặt hai miếng mỏng chân giò hun khói. Chính là cái đồ ăn sáng mà thôi, bày nhiều như vậy cũng quá lãng phí rồi. Ngay cả ba người ăn, có thể ăn được bao nhiêu? Thanh Cư có chút vô cùng đau lòng nghĩ thật sự quá lãng phí. Kỳ thật đừng nói Thanh Cư. Là Nghi Ninh chính mình đều có chút khiếp sợ. Năm đó thời điểm nàng ở Ninh Viễn Hầu Phủ còn không cường thịnh bằng hiện tại. Loại cuộc sống xa hoa này nàng cũng là lần đầu tiên kiến thức. Quả nhiên thập phần xa xỉ, Ngụy Lăng ngẩng đầu nhìn Triệu Minh Châu liếc mắt một cái. Sủng ái này là có chút hơi quá, đi ra bên ngoài không biết chỉ sợ còn tưởng rằng nàng ta mới là tiểu thư chân chính. Đáng tiếc lão phu nhân đối với đứa nhỏ tự tay nuôi lớn này thật sự quá tốt. Không chấp nhận được người khác nói. Ngụy Lăng lại quay đầu lại. Ông đã gắp thật nhiều đồ ăn đặt vào chén nhỏ của nữ nhi. Lại khuyên Nghi Ninh, con ăn nhiều một chút. Thịt bồ câu này thật ngon. Hoặc là lại gắp tô lạc. Tô lạc, đồ ăn dùng sữa tinh luyện chế thành. Cho nàng, tô lạc này là dùng sữa nghiêu nấu. So với nước hầm xương còn ngon hơn. Chỉ có đầu bếp nhà chúng ta mới có thể làm. Nghi Ninh nhìn đồ ăn trong bát. Đột nhiên nhớ tới thời điểm nàng còn nhỏ. Bị La Lão Thái Thái cùng Lâm Hải Như liều mạng tăng cân. Nàng hiện tại nhưng đã là thiếu nữ. Không thể lại khôi phục thành tiểu hài mũm mĩm năm đó. Ai nói nàng ăn nhiều chút thịt thì sẽ cao lên đâu. Ngụy Lăng, phụ thân người có ý thức không? Ngụy Lăng nhìn thấy nàng không ăn, khẽ cau mày, thế nào không ăn, nhưng là không thích, thế nào chưa ăn, vừa rồi cũng đã ăn nửa chén cháo, hai cái bánh thịt, ba miếng thịt bồ câu. Nghi Ninh cũng nhíu mày lại, nói, con lúc ở trên đường đã ăn một chút điểm tâm, nhưng là không đói bụng, ngài không phải nói mang con đi xem sân viện mới sao? Ngụy Lăng có chút do dự. Chẳng lẽ là ông gắp thức ăn cho nàng nên nàng mất hứng? Trên chiến trường là người quyết sách ngàn dặm, vừa hay đối mặt nữ nhi bảo bối vẫn là không quá minh bạch làm thế nào nuôi dưỡng. Sợ không dưỡng tốt nữ nhi mềm mại đáng yêu này, xem ra hay là phải hỏi Định Bắc Hầu một chút mới được. Chờ buổi chiều hắn ta đến liền hỏi một chút, Ngụy Lăng đã định ra chủ ý trên mặt chính là thản nhiên ừ một tiếng. Đứng dậy muốn bế nàng đi nhìn sân mới, Nghi Ninh mới xem như nhẹ nhàng thở ra. 19:56, 20:24, 03, tháng 9 năm 2019, beta lần 1 cách chương.